Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ánh kim quang công đức trên người cô thật sự rất chói lóa. Nếu người như vậy còn muốn hại cậu, thì trên đời này không còn ai không muốn hại cậu nữa. An Nữ Cố nhướng mày. Phật tử này cũng thông minh đấy. Cho chị hỏi một chút, lý do em luân hồi chuyển thế là gì? Hai vị tinh quân xuống trần gian là để cứu cô. Vậy thì Phật tử xuống trần gian cũng phải có mục đích chứ. Nghe vậy, động tác trên tay Ngụy Tử Ninh khựng lại. Thực ra khi luân hồi, chuyển thế thường sẽ không còn ký ức gì cả. Em chỉ biết mình là Phật tử. Còn lý do tại sao thì em không biết. Có lẽ là để cứu rỗi chúng sinh. Nói đến đây, cậu bé cảm khái vô cùng. Nắm chặt chiếc túi sách trong tay. Đó là túi hành lý mà người của cục quản lý đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Bên trong, đựng những vật dụng cần thiết cho cuộc sống. Nữ thí chủ, thực ra lần này em đến đây là để cảm ơn chị đã cứu em khỏi tay kẻ ác. Sau đó tạm biệt chị, em nên đi làm những việc mà em nên làm. Đi cứu rỗi chúng sinh. Ngụy Tử Ninh gật đầu, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng vào tương lai. Từ xưa đến nay, cuộc sống luôn gian nan, vất vả. Em muốn cứu rỗi chúng sinh, khiến họ quy y Phật Tổ, bố thí. Lời nói nhẹ nhàng, hành động có lợi, duyên phận luân hồi, cùng nhau hưởng lợi ích từ Phật Pháp. Cậu bé cúi đầu chào An Như Cố, sau đó quay người bỏ đi. Dáng người gầy gò, do suy dinh dưỡng toát ra vẻ kiên định. Cuộc sống gian nan, chúng sinh đang chờ cậu bé cứu rỗi. Chờ đã, em có giấy phép truyền giáo không? Ngụy Tử Ninh, giấy phép truyền giáo là gì? Cái này cũng cần giấy phép sao? An Như Cố lấy điện thoại ra, mở quy định, nếu không có sự cho phép của cơ quan quản lý tôn giáo, người của tôn giáo không được phép truyền giáo ở bên ngoài nơi tôn giáo. Vì vậy, ước mơ cứu rỗi chúng sinh của em bây giờ chắc là không thực hiện được rồi. Em cẩn thận đừng để bị bắt nhé. Ngụy Tử Ninh nhìn Phật tử 8 tuổi trước mặt, cô nghĩ đến Tiểu Cương Thi, bèn nói, hơn nữa, bây giờ em đang trong độ tuổi đi học, không đi học sẽ trở thành người mù chữ, không thể trốn tránh giáo dục bắt buộc 9 năm được. An Như Cố nhìn vị Phật tử đang hoang mang trước mặt, trong đầu suy nghĩ, miên man, chị có thể hiểu được nhiệt huyết truyền giáo của em, nhưng thời, thế đã thay đổi rồi, em phải nhập gia tùy tục. Ít nhất cũng phải tuân thủ pháp luật. Phật tử nhận lấy chiếc điện thoại cô đưa, đọc kỹ những dòng chữ trên màn hình, vẻ mặt vẫn như mọi khi không vui không buồn, nhưng trong lòng lại dấy lên sóng gió. Khi bị tà Phật nhốt lại, cậu bé không quên học hỏi những đứa trẻ đã từng đi học, nhận biết được rất nhiều chữ, cứ tưởng đã đủ dùng, nhưng xem ra để đọc hiểu được thông báo của chính phủ với ngôn từ nghiêm khắc này vẫn còn hơi khó khăn. Hóa ra An Như Cố không nói dối. Bây giờ, nhà nước đã ban hành rất nhiều luật, lệ, hoàn thiện các quy định chi tiết, chấn chỉnh các ngành nghề liên quan. Mọi người chỉ có tự do tín ngưỡng, chứ không có tự do truyền giáo. Nếu em ra đường truyền giáo cho người khác, nếu không bị phát hiện thì không sao, nhưng một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị giáo dục, nặng thì, An Như Cố như nhớ ra điều gì đó, an ủi, nhưng bây giờ em chưa thành niên, hình phạt có lẽ sẽ nhẹ hơn một chút. Phật tử không cảm thấy được an ủi chút nào, ngược lại tâm trạng càng thêm phức tạp, trong lòng cậu bé tràn đầy ưu phiền, rõ ràng là buông xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Nhưng bây giờ muốn quy y Phật Tổ lại có nhiều hạn chế như vậy. Vạn vật thay đổi, sao lại đến mức này chứ? Ước mơ cứu rỗi chúng sinh của cậu bé còn chưa kịp bắt đầu, vậy mà đã bị dập tắt, thế giới này đối với họ lại gian nan như vậy sao? Cách chương.